Đây mới là chuyện khiến cho chúng nhân khiếp sợ nhất. Ánh mắt Lục Thiếu Du chăm chú nhìn về phía vô số khôi lỗi đột nhiên xuất hiện. Những khôi lỗi này không giống như khôi lỗi bình thường, có thể nhìn thấy không ít chỗ bất đồng. Đặc biệt là đối với đại hành gia như Lục Thiếu Du mà nó chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Những khôi lỗi này đều là thây khô trải qua âm dương linh vũ quyết thôn phệ rồi luyện chế thành. Lục Thiếu Du hiểu rõ, thây khô trải qua thôn phệ, trên người không còn bất kỳ năng lượng nào, cũng không có giá trị luyện chế thành khôi lỗi. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du lại nhìn thấy đại quân khôi lỗi to lớn như vậy, chuyện này đã đánh vỡ nhận thức của Lục Thiếu Du. Giờ phút này Lục Thiếu Du không tưởng tượng nổi, linh vũ giới dùng phương pháp gì mà có thể luyện chế nhưng thây khô này thành khôi lỗi. Lục Thiếu Du, người có chú ý không? Phương pháp luyện chế những khôi lỗi này rất là quỷ dị. Mẫu đơn lần nữa truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du. Thật quỷ dị. Lục Thiếu Du truyền âm trả lời, khí tức trên người những khôi lỗi này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Đại quân địa ngục, giết. Nghiêm đỉnh hét lớn một tiếng, cánh tay khẽ phất một cái, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chúng cường giả Phi Linh Môn, Bắc Cung gia tộc. Miệng cười lạnh, sát ý trong mắt bắn ra. Ô ô, đại quân khôi lỗi rậm rạp, chẳng chỉ tựa như lệ quỷ mang theo âm thanh quỷ khóc thần sầu đánh về phía chúng cường giả Phi Linh Môn, Bắc Cung gia tộc. Giết. Chúng cường giả Bắc Cung gia tộc cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thân là cường giả hoàng tộc, tuy rằng cảm nhận thấy khôi lỗi quỷ dị, thế nhưng bọn họ cũng không bị đám khôi lỗi quỷ dị này chấn nhiếp. Từng cỗ khí tức cường hãn lan tràn, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Cả không trung lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Cùng lúc, chúng cường giả Bắc Cung gia tộc mang theo quang trụ bằng chân khí hung hăng đánh về phía đại quân khôi lỗi của linh vũ giới. Dưới uy thế khủng bố kinh người này, không gian ven đường rạn nứt. Phanh phanh, khí thế ngập trời tuôn ra, thiên địa giống như muốn nứt vỡ, năng lượng khủng bố cuồn cuộn. Giết cho ta. Nghiêm đỉnh lần nữa quát lên, phất tay nói với mấy ngàn người của linh vũ giới sau lưng. Vâng, phó giới chủ. Chúng đệ tử và cường giả linh vũ giới đều đạp không đứng thẳng, hung hăng phóng về phía chúng cường giả Bắc Cung gia tộc. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, ánh mắt khẽ đổi, nhẹ nhàng vung tay lên. Giết. Chúng cường giả Phi Linh Môn, yêu thú, linh thú yêu đường đã sớm không nhịn được. Chân khí, linh lực, yêu nguyên tuôn ra. Vũ linh khí, hồn linh khí được xuất động, từng đạo công kích chém ra, không gian bị nghiền nát. Cường giả Phi Linh Môn sát ý ngập trời, chân khí linh lực động tới thiên địa năng lượng, dao động khủng bố tràn ngập, đông đảo yêu thú linh thú hóa thành bản thể khổng lồ lan tràn từng luồng chân khí khủng bố. Quang trụ linh lực, quang trụ cùng dải lụa chân khí hung hăng đánh tới đại quân địa ngục khôi lỗi, uy thế khủng bố kinh người, không gian đều trực tiếp phá nát, nhất thời khí thế ngập trời trào ra, phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa. Tuy nhiều cường giả đều muốn ra tay, nhưng cấp độ đế giả đều không có ý động thủ, ánh mắt đều tập trung trên không. Phanh phanh phanh, chỉ nháy mắt năng lượng khủng bố cuồn cuộn, dưới công kích của Phi Linh Môn còn có Bắc Cung gia tộc, không ít khôi lỗi địa ngục hóa thành mảnh nhỏ. Chẳng qua đại quân khôi lỗi thật sự quá nhiều, khôi lỗi rậm rạp tràn đầy mặt đất, nhất thời không thể hoàn toàn phá hủy, huống chi bọn chúng cũng không dễ đối phó. Nghịch đồ, hôm nay nhận lấy cái chết đi thôi. Nam thúc quát một tiếng, trường bào run lên, thân ảnh nháy mắt hóa thành cầu vồng lao về hướng Nghiêm đỉnh. Lão gia hỏa, cho dù ngươi đột phá sớm hơn ta thì sao, tới cấp độ đế giả, trong đồng cấp ngươi muốn thắng ta thì còn được, muốn giết ta thì còn chưa đủ. Nghiêm đỉnh quát lạnh. Phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn mang theo khí thế cuồn cuộn lao thẳng về hướng Nam Thúc. Nghịch đồ, những gì ngươi biết đều là ta dạy, hôm nay ta sẽ thu hồi. Nam Thúc phất tay phong tỏa không gian, trực tiếp bao trùm về hướng Nghiêm đỉnh, xen lẫn theo thần hoàng khí. Hừ, cho dù ngươi đã khôi phục thần hoàng khí của Độc Cô gia tộc, cũng còn chưa đủ. Ngoài miệng Nghiêm đỉnh nói thật thoải mái, nhưng trong ánh mắt có chút ngưng trọng, một đạo hào quang cấp tốc tràn ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian năng lượng, uy áp linh hồn tràn ngập, mang theo tiếng sấm ầm vang, nháy mắt ngăn cản về hướng Nam Thúc. Hai người giao thủ, thân là đế giả một khi khởi động chân khí, cả thiên địa đều biến sắc, giơ tay nhấc chân đều động tới lực lượng của thiên địa. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Nam Thúc, ánh mắt thật khẩn trương. Thiếu Du, ngươi không cần nhúng tay vào, bao năm nay nghĩa phụ của ngươi luôn có khúc mắc với tên nghịch đồ này, nếu không tự tay mở ra khúc mắc, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng lớn tới tu vi. Hàn Băng Đại Đế nhìn ánh mắt ngưng trọng của Lục Thiếu Du, nghĩ tới hắn muốn nhúng tay liền thấp giọng nói. Ta hiểu được. Lục Thiếu Du gật đầu, kỳ thật hắn cũng không định ra tay, nếu nghĩa phụ không thể ních tay giết nghịch đồ phản sư kia, tự nhiên là có tâm kết, nếu không mở được tâm kết, tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng thật lớn, tâm tình bị ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện ngày sau. Yên tâm đi, nghĩa phụ của ngươi có thần hoàng khí, còn là linh vũ song tu cùng vũ giả ngũ hệ, đã chiếm cứ thượng phong, về phần Nghiêm Đình, phí chút khí lực cũng không phải là không làm được. Độc Cô Ngạo Vũ nói, cũng không có ý xen vào, đối với hoàng tộc nếu không cần thiết liên thủ đối phó đối thủ cũng là hành vi vũ nhục. Đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa có cơ hội hoạt động thân thể, vũ đế nhị trọng thổ hệ kia giao cho ta là được. Mẫu đơn duỗi thân, âm thanh thanh thúy như ma âm, quay đầu nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức hóa thành huyết sắc cầu vồng lao thẳng về hướng lão giả áo cho âm hàn kia. Chương 97. Phần 97. Chỉ thoáng lắc mình mẫu đơn đã xuất hiện trước mặt lão giả áo cho, dung nhan tuyệt mỹ tối sầm, hàn ý lan tràn, khoảnh khắc trên mặt tràn đầy sương lạnh, huyết sát chân khí nổi lên, khiến người run rẩy. Lão giả nhìn thấy mẫu đơn, ánh mắt khẽ giật, tự hồ cảm nhận được điều gì, hơn nữa cảm giác được cỗ huyết sát trên người mẫu đơn, sắc mặt kinh ngạc nói ngươi chính là thiên sinh linh vật huyết linh mẫu đơn. Chúc mừng ngươi, ngươi đã trả lời đúng. Mẫu đơn tươi cười, âm thanh cùng khuôn mặt giống như ma âm cùng anh túc, hấp dẫn cực lớn, vừa dứt lời vung tay, một đạo trưởng ấn mang theo huyết sắc quang trụ đột nhiên bắn về hướng lão giả, năng lượng dao động đáng sợ lập tức tràn ngập quanh quần. Ánh mắt lão giả càng thêm âm hàn, thân hình giống như dễ dàng bị gió thổi bay nháy mắt bộc phát ra năng lượng cuồn cuộn, không gian đọng lại, thổ hệ lan tràn, bao phủ cả phiến không gian làm huyết sát của mẫu đơn cũng bị ngăn trở. Có chút bổn sự. Mẫu đơn cười nhạt, trong mắt hàn ý tận xương, nhưng lời nói lại tràn ngập hấp dẫn, ngón tay phất nhẹ, huyết sát lại tràn ra, cả phiến không gian đột nhiên chấn động. Tiếp theo sau huyết quang tràn ra càng thêm chói mắt, một cỗ dao động như gió lốc thổi quét, huyết sát đột nhiên ra tốc lan tràn, hư không run rẩy, gió dục mây vần, thậm chí còn mang theo cả lôi điện sáng ngời. Huyết linh mẫu đơn thật lợi hại, huyết sát khí có thể trực tiếp ảnh hưởng cả linh hồn, chân khí bản thể lại kỳ diệu, không hổ là thiên sinh linh vật. Huyết linh mẫu đơn hẳn còn ở đế cấp sơ kỳ, nhưng thực lực như vậy chỉ sợ vũ đế nhị trọng cũng không thể đối phó. Bắc Cung Tinh Mộc cùng Độc Cô Hồn Long thấp giọng nói, ở trước mặt thiên sinh linh vật, cảm giác tự hào của hoàng tộc cũng sút giảm không ít. Phanh phanh. Xa xa, cường giả Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia đang giao thủ cùng đại quân khôi lỗi cùng cường giả linh vũ giới, tiếng nổ tung vang vọng không ngừng, cả không gian đều giống như trời sụp đất nứt. Mộc Hoàng Đoàn cùng một ít trưởng lão Bắc Cung gia nguyên bản không xem người phi linh môn vào trong mắt, thân là tinh anh hoàng tộc, họ sẽ không xem trọng tu luyện giả thế giới bên ngoài. Nhưng giờ phút này khi giao thủ người Bắc Cung gia cùng Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ còn có Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long đều bị cường giả phi linh môn hấp dẫn ánh mắt. Trong khi giao chiến, người phi linh môn liên tục lấy ra từng kiện thần khí thượng cổ, dù có kém cũng là linh khí địa cấp, còn có khải giáp hộ thân thần khí, khải giáp địa cấp, quả thật là nhiều vô số kể. Từng kiện thần khí tung bay, thần khí hộ thân, trong đó không ít thần khí vừa xuất hiện liền kinh thiên động địa, gió thổi cỏ dạp, vũ trang từ đầu tới chân, quét ngang tảng lớn đại quân khôi lỗi cùng cường giả linh vũ giới. Thượng cổ thần khí, đó chính là thần khí thượng cổ a. Sao phi linh môn có nhiều thần khí như vậy, mấy chục kiện thần khí, rốt cục chuyện gì xảy ra? Phi linh môn đúng là phát tài a. Người Bắc Cung gia nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có thể há hốc mồm. Cường giả phi linh môn thúc dục thần khí, lại thêm sát ý thao thiên, đánh chết đối thủ tạo nên thanh thế còn cường hãn hơn cả Bắc Cung gia. Hì hì, thực lực không tệ, lĩnh ngộ thổ hệ cũng rất tinh diệu, nhưng căn cơ tựa hồ có chút không vững a. Tiếng cười như chuông bạc vang ra, huyết sắc hào quang bao vây, một đạo huyết sắc quang trụ lướt tới, những nơi đi qua khe không gian tối đen thâm thúy như không gian thông đạo không ngừng xuất hiện, mang theo huyết quang làm lòng người run rẩy tới cực hạn. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt, đối chiến với huyết linh mẫu đơn hắn luôn bị áp chế, cô nàng này quá mức quỷ dị, huyết sát khí cùng âm thanh đều làm linh hồn hắn rung chuyển bất an. Phá, một đạo trưởng ấn trống rỗng ngưng tụ, hào quang thổ hệ bộc phát, không gian đọng lại, chỉ nháy mắt ngắn ngủi trưởng ấn ầm ầm va chạm về hướng huyết sắc quang trụ khổng lồ. Oanh oanh, hai bên va chạm, tiếng nổ vang như sấm sét, kình phong cuồng bạo thổi quét, hư không bị xốc lên không gian động sâu, chân khí huyết sát tuôn tràn khắp cả trời cao. Đặng đặng, lão giả bị đẩy lui, như bị áp chế thật lớn. Nghịch đồ,